Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2848, Ma Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki nắm thiên la thần thương. Hàn Sâm mở ra một tòa cung điện môn hộ. Nhìn thoáng qua trong cung điện như là hùng sư dị chủng. Giơ lên thiên la thần thương đâm tới. Đây là một cái hóa điệp cấp dị chủng. Bởi vì Hàn Sâm trước đó không phải là đối thủ của nó. Cho nên chỉ có thể nhảy qua đi không có giết nó. Bây giờ Hàn Sâm đã tấn thăng hóa điệp cấp. Lại giết nó cũng không có cái gì độ khó. Chủ yếu nhất vâng. Hàn Sâm muốn lấy nó kiểm tra một chút thiên la thần thương đến cùng có dạng gì năng lực. Hàn Sâm 10 phần hoài nghi. Thiên la thần thương sẽ cùng Phượng Hoàng Vũ. Đối bình thường sinh vật không có tác dụng gì. Đối với thần hệ sinh vật hữu hiệu. Thiên la thần thương phía trên bích quang lấp lóe. Trong nháy mắt đâm xuyên qua cái kia dị chủng lồng ngực. Để Hàn Sâm chính mình cũng hơi kinh ngạc. Thần cách vũ trang vậy mà đối phổ thông sinh vật là hữu hiệu. Hàn Sâm rút ra thiên la thần thương. Nhưng không có nhìn thấy thần huyết chảy ra. Từ cái kia vết thương chỗ. Sinh trưởng ra một gốc chồi non. Sau đó chồi non điên cuồng sinh trưởng. Chỉ là trong chớp mắt thời gian liền sinh trưởng vì một gốc gốc cây. Đem cái kia dị chủng toàn bộ thân thể bao khỏa vào trong đó. Giống như là một viên to lớn dây leo trứng. Mà dây leo trứng cũng rất nhanh khô héo. Các loại những cái kia gốc cây triệt để khô héo tán lạc xuống thời điểm. Bên trong dị chủng đã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Biến thành một bộ thây khô. Săn giết hóa điệp cấp dị chủng thần lực sư. Phát hiện thần hóa dị chủng gen. Hàn Sâm chính mình nhìn đều có chút tê cả da đầu. Hóa điệp cấp sinh vật. Lại bị thiên la thần thương một kích giết chết. Từ miệng vết thương sinh trưởng ra gốc cây. Hút khô nó sinh cơ. Cái này so dùng đao kiếm chém giết càng thêm làm cho người sợ hãi. Ngẫm lại bên trong thân thể của mình như là chui ra từng đầu gốc cây đến. Vậy liền để Hàn Sâm toàn thân nổi da gà. Thương này uy năng mạnh. Chỉ sợ không kém gì Medusa chi thuẫn. Nói đến bằng vào ta thực lực bây giờ. Hẳn là có thể đủ dùng Medusa chi thuẫn cùng mị thần giản đi. Lại thêm luyện ngục thiên quốc. Cửu chuyển thiên mệnh kính cùng hải yêu bình. Coi như không sử dụng siêu cấp thần linh thể. Cũng hẳn là có cơ hội cùng chân thần cấp cường giả chống lại mới đúng. Hàn Sâm không cùng thật thần cấp cường giả chân chính chiến đấu qua. Cũng không thể 10 phần khẳng định. Cửu chuyển thiên mệnh kính cùng hải yêu bình tựa hồ không có quá mạnh năng lực công kích. Là tương đối đặc thù dị bảo. Luyện ngục thiên quốc lại giao cho nhỏ thiên sứ đảm bảo. Trên thực tế có thể sử dụng cũng liền Medusa chi thuẫn cùng mị thần giản. Có cơ hội có thể thử một lần mị thần giản. Hiện tại ta, hẳn là sẽ không lại bị tộc khí lực lượng phản phệ đi. Hàn Sâm phát hiện chính mình thật là có không ít bảo bối. Bất quá trong đó mấy món năng lực tương đối đặc thù. Đến là khó dùng tại chính diện chiến đấu. Đương nhiên, bởi vì đại bộ phận bảo bối đều là thuộc về Hàn Sâm cái thân phận này. Cho nên Hàn Sâm cũng không định tại thần chiến bên trong sử dụng bọn chúng. Chỉ cần vận khí không phải quá kém. Một thanh thiên la thần thương hẳn là đầy đủ để cho ta giết vào top 100 liệt kê. Hàn Sâm vuốt ve thiên la thần thương. Càng xem càng là ưa thích. Hàn Sâm trở lại vườn hoa thời điểm. Thần chính tựa ở trên ghế nằm mặt nhìn thần chiến. Người trở về vừa vặn. Trận này hẳn là cho tới bây giờ đặc sắc nhất tranh tài. Cùng đi xem đi. Thần cười híp mắt nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn về phía gen thần bảng bên trong tinh không chiến trường. Chỉ gặp Huyền Lập trong tinh không. Là một cái Hàn Sâm không quen biết long tộc. Bất quá Hàn Sâm nhìn hắn khí thế lại là mạnh đáng sợ. Nhìn thoáng qua đối chiến biểu. Phát hiện đối chiến song phương là rồng vừa cùng ma tổ. Cái này rõ ràng không phải ta biết cái kia rồng một. Hẳn là cao hơn một đời rồng một. Đại khái là cùng Chấn Thiên Cung chủ cùng một cái thời đại, vị kia rồng một A, không biết hắn là đẳng cấp gì thần hóa. Hàn Sâm đánh giá một chút tinh không chiến trường, nhưng không có nhìn thấy ma tổ thân ảnh. Trên thực tế Hàn Sâm đối với ma tổ càng cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là bởi vì ma tộc cùng tu la tộc ở giữa tựa hồ có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Với lại Hàn Sâm một mực hoài nghi ma tổ liền là tiến nhập đại vũ trụ A-tu-la. Thời gian trăm năm, cái này long tộc vậy mà từ nguyên cơ một mực tấn thăng đến chân thần. Làm gì là sử dụng long tộc huyết mạch thuật, nếu không tiệt không không khả năng. Thần nói, cái gì là huyết mạch thuật? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Thần đạo, long tộc một loại thiên phú gen thuật. Tại long tộc già đi trước đó, có thể đem chính mình gen huyết mạch lực lượng rót vào một cái khác long tộc thân thể. Làm một cái khác long tộc gen tốc độ tiến hóa đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều chủng tộc đều có tương tự gen thuật, bất quá có thể làm đến cực hạn. Cũng chính là long tộc, Phật tộc tòng long tộc học được một điểm gia long, lại thêm tự thân sáng tạo, cũng có tương tự gen thuật. Bất quá so với long tộc huyết mạch thuật muốn phiền phức rất nhiều. Hiệu quả cũng không có huyết mạch thuật như vậy trực tiếp hữu hiệu. Chân thần cấp long tộc, cái kia ma tổ chẳng phải là nhất định phải thua. Hàn Sâm có chút nghi hoặc nhìn thần nói. Bởi vì thần nói trận này rất đặc sắc. Nếu như ma tổ nhất định phải thua, cái kia lại có gì đặc sắc có thể nói đâu. Thế nhưng là nếu nói ma tổ có thể cùng chân thần cấp rồng một chống lại. Hàn Sâm nhưng lại có chút không tin. Dù sao ma tộc xem như một cái tương đối tuổi trẻ chủng tộc. Ở trên tộc bên trong xếp hạng cũng không cao lắm. Rất khó tin tưởng trong ma tộc sẽ có chân thần cấp cao thủ. Trên thực tế có loại ý nghĩ này sinh vật không phải số ít. Không có người tin tưởng ma tổ có thể thắng rồng một. Dù sao có chư thiên thứ nhất dũng danh xưng long tộc. Đạt đến chân thần cấp về sau. Thân thể cường hãn không cách nào tưởng tượng. Cơ hồ có thể miễn dịch 9/9 trở lên thuộc tính lực lượng công kích. Nói là kim cương bất hoại thân cũng không đủ. Cung chủ đại nhân, nếu như rồng nhiều lần thắng 2 trận, các ngươi liền có cơ hội lại nối tiếp gen chúng sinh phổ chi chiến. Không biết lần này hươu chết vào tay ai. Nữ nhân cười đối Chấn Thiên Cung chủ nói ra. Năm đó gen chúng sinh phổ chi chiến, Chấn Thiên Cung chủ liền là lực áp rồng một thu được vương cấp đứng đầu bảng. Rồng một lại đành phải thứ hai. Chấn Thiên Cung chủ cười nói. Thua với ta một lần, vậy liền cả một đời đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Tái chiến bao nhiêu lần kết quả đều như thế. Huống hồ hắn còn muốn qua ma tổ cửa này. Ma tộc dù sao còn bất nhập lưu. Ma tộc thủy tổ làm sao có thể cùng tấn thăng chân thần rồng một so sánh. Nữ nhân xem thường nói. Vậy cũng không nhất định. Ma tộc lai lịch vốn là có chút vấn đề. Cái kia thiên ma lực lượng ẩn chứa luật nhân quả lực lượng. Tộc này không thể khinh thường. Với lại ma tộc đăng lâm bên trên tộc vị trí cũng đã không ít tuế nguyệt. Cũng rất ít có ai biết ma tổ thực lực đến cùng như thế nào. Ngay cả chúng ta Chấn Thiên Cung đều không có liên quan tới hắn tài nguyên. Từ đó có thể biết ma tổ không phải bình thường. Chấn Thiên Cung chủ nói ra. Ra vẻ thần bí mà thôi. Coi như ma tổ có chút thiên phú và năng lực. Không có tài nguyên hắn lại có thể làm cái gì. Liền ma tộc điểm này tài nguyên, bồi dưỡng một cái hóa điệp đều quá sức, huống chi là chân thần, trừ phi hắn có thể giống rồng một như vậy, có kinh khủng đời trước cường giả vì hắn rót vào huyết mạch gen. Bằng không hắn lấy cái gì tấn thăng chân thần, lại như thế nào có thể cùng rồng từng cái chiến. Nữ nhân cũng không đồng ý Chấn Thiên Cung chủ thuyết pháp. Hai người trong lúc nói chuyện. Chỉ gặp một bóng người tiến nhập tinh không chiến trường. Thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối. Giống như là một cái hình người cái bóng trong tinh không hành tẩu. Bản thể của hắn làm thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Hàn Sâm ngừng tụ sức mạnh. Muốn xuyên thấu qua bóng đen xem thấu ma tổ chân thân bộ dạng dài ngắn thế nào. Thế nhưng là ánh mắt chiếu tới. Cái kia phảng phất là vô tận hắc ám. Căn bản không nhìn thấy ma tổ đến cùng hình dạng thế nào. Cách chương.